Chương 1014, Ba Đại Đế Quốc. Trần Mạch cho mày hai người kia là vì đem chính mình cho lấy tới cái này mà thần đại lục sao? Thế nhưng là thì có ý nghĩa gì chứ, cái gì bọn họ chỉ là trùng hợp ngộ đến cùng một chỗ, làm sao có thể? Trần Mạch lại không phải người ngu, làm sao có thể là trùng hợp hai người bọn họ đi tới tỏa yêu tháp? Nhưng đến mức là vì cái gì, chuyện này Trần Mạch còn phải nhìn xem đến tiếp sau mới có thể biết. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch vuốt vuốt hai cái nha đầu cái đầu nhỏ nói ra. Ma thần đại lục kỳ thật Trần Mạch tới nơi này cũng không phải là không tốt. Ngươi nói, pháp tắc có thể hay không tại ma thần đại lục cũng tồn tại một cái đâu? Đây quả thật là có khả năng. Dựa vào cái gì tất cả pháp tắc toàn bộ đều tại thiên lâm đại lục đâu? Cho nên nói, Trần Mạch cũng không có bởi vì hắn đi tới ma thần đại lục mà có cái gì khó chịu tâm lý. Hắn chỉ là đang nghĩ, vì cái gì bọn họ muốn đem chính mình đưa đến ma thần đại lục? Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu dọc theo cái này địa phương hoang vu chẳng có mục đích đi tới. Làm người chơi đến nơi này về sau, người chơi địa đồ là không có ích lợi gì, đơn giản tới nói, người chơi địa đồ vẹn vẹn chỉ là tại thiên lâm đại lục mới có tác dụng. Bất quá dựa theo Trần Mạch đối ma tộc hiểu rõ, tuy nhiên không nhiều, nhưng là hắn cũng là có thể biết đến, ma thần đại lục cũng là người, chỉ nói là nơi này hình thù kỳ quái yêu vật rất nhiều, nhưng là chủ đạo nơi này khẳng định đều là nhân tộc, hoặc là nói không phải nhân tộc. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo chính là ma huyết mạch, chỉ nói là bọn họ xem ra cũng là người phía trước. Rất nhanh Trần Mạch liền thấy một thành trì hình dáng, khoan hay nói, rất thân thiết, thấy được thành liền biết nơi này là có dấu vết người. Trần Mạch cần trước cùng người của nơi này giải một chút bên này mà thần đại lục một số tình huống mới có thể biết cần muốn làm gì. Không huyễn thạch còn lại cũng không nhiều, đoán chừng khó mà chống đỡ được Trần Mạch trở lại thiên lâm đại lục. Phải biết, đây là hai cái vị diện A, cái kia tiêu hao không huyễn thạch lực lượng tuyệt đối so với tuyết hoàng thành đi đến thiên lâm đại lục còn nhiều hơn. Trần Mạch đoán chừng không huyễn thạch đều không đủ đi. Chúng ta đi trước trong thành nhìn xem tình huống, sau đó Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu đi qua, đi đến cửa thành, Trần Mạch khẽ chau mày, toàn bộ cổng thành là đóng chặt, thậm chí ngoài cửa thành còn có rất nhiều chưa xử lý qua thi thể, những thi thể này một nửa đều là các loại ma vật, đương nhiên còn có rất nhiều binh lính thi thể, xem ra là vừa mới đánh xong không bao lâu, mà lại liếc một chút liền có thể nhìn ra là hai phe binh lính, số lượng không nhiều, nhiều lắm là cùng nhau có 100.000. Ai trên tường thành thấy được Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu. Sau đó một người tranh thủ thời gian khẽ quát một tiếng. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó nói, đường lối nơi đây, muốn vào thành nghỉ ngơi một chút, không biết nơi này xảy ra chuyện gì, ngươi là theo sơn cốc tới sao? Liền nơi này phát sinh cái gì cũng không biết. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, là theo sơn cốc tới, không biết cái này thành trì chúng ta có thể vào sao? Người ở phía trên một chút thương nghị một chút, sau đó một người nói, mở cửa thành tùy theo Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu đi vào. Bên ngoài là một mảnh âm u, mà cái này trong thành trì, quả thực không nên quá náo nhiệt, cùng thiên lâm đại lục trong thành không có gì quá lớn khác biệt, trừ một chu tờ phong cách loại hình đồ vật. Mấy người mặc khải giáp người đi tới Trần Mạch trước mặt của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu trên thân, nhướng mày cái này liếc thấy đi ra, hai nha đầu này tuyệt đối không đơn giản, các ngươi rốt cuộc là ai đến Ma Linh Thành, có ý đồ gì? Nam tử hỏi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, nói, thì là đơn thuần đường lối nơi đây, đến trong thành nghỉ ngơi một chút, không có ý tứ gì khác. Thứ các ngươi xem xét thì không đơn giản, giản không đơn giản là một chuyện, các vị muốn là không cho phép chúng ta tiến đến, vậy chúng ta liền đi, đổi một tòa thành, đi vào đi. Trần Mạch đúng vai, mang theo hai cái nha đầu đi vào bên trong, đi phái người một chút nhìn lấy một chút ba người này, bọn họ xem ra cũng không đơn giản. Vâng, để Trần Mạch cảm thấy kinh ngạc là, tòa thành này, còn giống như là thẳng phồn hoa thật lớn thành á. Sau đó Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu tùy tiện tìm khách sạn, cái này ma thần đại lục thực vật cái gì cùng thiên lâm đại lục còn tạm được. Trừ một chu tờ căn bản không biết là cái gì, Trần Mạch tùy tiện điểm một chu tờ, tiểu nhị Trần Mạch nói một câu, loại này khách sạn tiểu quán tiểu nhị loại hình nhân vật, bọn họ biết đến đồ vật đều là tương đối nhiều, bởi vì mỗi ngày khách đến thăm sạn. Ăn cơm khách nhân nhiều như vậy, đến từ ngũ hồ tứ hải, ăn một lần cơm thì ưa thích thổi ngữ bức, bọn họ liền có thể nghe được sự tình các loại. Khách quan, có yêu cầu gì sao? Thanh niên kia cười cười đi tới Trần Mạch bên người. Trần Mạch lấy ra mười mấy tử tinh tệ giao cho hắn. Bởi vì Trần Mạch đi ngang qua thời điểm thấy qua quán ven đường một số giao dịch, dùng cũng là kim tệ, cho nên hai cái đại lục tiền tệ hẳn là tương thông, tử tinh tệ là tối cao đẳng cấp kim tệ, một đồng tử kim tệ cái kia chính là 1.000 kim tệ A, mà 1.000 kim tệ bình thường tại thiên lâm đại lục đầy đủ một cái bình thường gia đình 10 năm chi tiêu. A nhìn đến Trần Mạch mười mấy tử tinh tệ, tiểu nhị kia ánh mắt đều trừng lớn, cái này khách quan thu. Trần Mạch nhìn đến nét mặt của hắn liền biết, mười mấy tử tinh tệ ở cái này mà thần đại lục đồng dạng cũng là một khoản đồng tiền lớn. Được tốt. Cái kia tiểu nhị thụ sủng nhược kinh, thậm chí có chút run rẩy bắt tay vào làm đem mười mấy tử tinh tệ thu vào, sau đó cung kính đứng tại Trần Mạch bên người. Thiếu hiệp có cái gì muốn hỏi sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ngươi nói với ta một chút cái này ma thần đại lục tình huống, tất cả, ngươi biết liên quan tới đại lục tình huống đều nói cho ta biết bao quát phân chia thế lực, ngồi đi, ngồi đấy nói. Được tốt tiểu nhị kia sau đó ngồi ở chỗ đó. Hai cái nha đầu cái gì đều mặc kệ, ăn ăn ngon chết đói, thật chết đói, đánh lâu như vậy, lại đi đường lâu như vậy cái này muốn từ nơi nào nói lên vậy ta hỏi đi, ma thần đại lục có mấy cái đế quốc, có nào thế lực? Trần Mạch hỏi. Ma thần đại lục hết thể có ba đại đế quốc, chúng ta nơi này ma linh đế quốc, hướng tây bắc ma thần đế quốc cùng phía đông bắc ma sát đế quốc, mỗi một cái đế quốc đều có một cái đế vương, là vô cùng mạnh tồn tại đều gọi là ma thần, sau đó còn có đây này còn có vậy liền ba trong đại đế quốc thế lực. Chúng ta ma linh đế quốc có 8 đại siêu cấp tông môn cùng 2 đại thần cấp tông môn, còn lại 2 đại đế quốc cũng là như thế không thuộc về đế quốc thế lực, nhưng đều mạnh phi thường. Trần Mạch sau đó hỏi, như vậy cái này bên ngoài thành trì là tình huống như thế nào, vừa mới đánh xong với ai đánh ai, gần nhất ma linh đế quốc không phải rất thái bình, ma linh đế quốc hoàng thất sụp đổ, trở thành 2 đại hoàng thất, ma linh đế quốc bị một phân thành 2, một cái khác gọi là thiên ma đế quốc, mà vừa tốt chúng ta ma linh thành là ở giữa một thành trì. Cho nên thiên ma đế quốc muốn đem toàn bộ ma linh đế quốc cho chiếm cứ, cần đem ma linh thành cầm xuống, cho nên bên ngoài là bọn. Họ đến tấn công một số binh lực.